lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 80, phiên ngoại 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông đồng hồ vừa reo lên thì Liêu Kính Hàn đã bật người dậy ấn nút tắt, nàng nhắm mắt đi vào phòng tắm, tranh thủ chuẩn bị mọi thứ để đi làm, không quên hôn tạm biệt lão bà và nói câu ta yêu ngươi. Tống Hàm Nghi đến gần 9 giờ mới đi làm nên lười biếng chui vào trong chăn ngủ nướng. Liêu Kính Hàn đến phòng của Nina đánh thức tiểu La Lị. Nina đã đi học được mấy ngày, may là nàng không có khóc đòi về nhà, được đến trường có nhiều bằng hữu chơi cùng mình, nàng rất vui vẻ. Liêu Kính Hàn giúp nàng rửa mặt, lấy ra cây bàn chải nhỏ bỏ vào ít kem của trẻ em, bảo bối mau nhe răng ra, bà giúp ngươi đánh răng nha. Nina trên người mặc pyjama hình Mickey, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ miễn cưỡng nhe ra hàm răng nhỏ nhắn. Liêu Kính Hàn mỉm cười cảm thấy nàng thật đáng ghét, tuy bây giờ còn nhỏ nhưng đã nhìn thấy những nét xinh đẹp trên gương mặt nhỏ nhắn, sau này nhất định là một mỹ nhân bại hoại không kém gì mami của nàng. Liêu Kính Hàn nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, sau đó giúp nàng đánh răng rồi thay y phục vào. Dù nhỏ tuổi nhưng ăn mặc rất thời trang, là nhờ Tống Hàm Nghi làm stylist cho nàng. Hai ba con cùng nhau xuống lầu ăn sáng, Nina không thấy mami của mình đâu, muốn lên lầu tìm nhưng bị Liêu Kính Hàn ngăn cản, mami mệt nên phải ngủ thêm chút nữa, chúng ta ăn sáng xong rồi đi học, buổi chiều ba đến đón ngươi đi chơi công viên có chịu không? Ba nhớ đón Na nha. Tất nhiên rồi tiểu bảo bối của ta. Liêu Kính Hàn nhìn Nina càng ngày càng mập mạp, hai má lại phúng phính, thật là muốn cắn mấy cái cho bỏ ghét. Mấy ngày trước quá bận rộn, hôm nay là ngày đầu nàng đưa Nina đi học, hôm đầu tiên là Tống Hàm Nghi, mấy hôm sau liền là Ôn Ly và tài xế xe. Loại cảm giác đưa con mình đi học cũng rất có thành tựu. Khi đưa Nina đến trường thì có một mỹ nữ đứng bên ngoài lớp học, nàng chính là lão sư của Nina. Xin chào, ta là ba của Nina, mong là sau này lão sư chiếu cố cho nàng nhiều hơn. Ngài cứ an tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng. Phương Hân hơi đỏ mặt lễ phép cúi chào, nàng căn bản không nhìn ra được Liêu Kính Hàn là nữ nhân, trước đây còn tưởng ba của Nina đã già rồi, vì ngôi trường này dành cho hài tử có gia thế giàu có, thông tin cũng được bảo mật tuyệt đối, ngoài hiệu trưởng và một số người quan trọng ra thì không ai biết rõ danh tánh của các bậc phụ huynh. Mấy lão sư trẻ trong trường đồn đãi mami của Nina là đại mỹ nữ lấy một đại phú hào người ngoại quốc nào đó, rồi sinh ra tiểu oa nhi con lai này, Phương Hân cũng lầm tưởng như thế, nào biết thì ra ba của Nina còn trẻ lại là đại soái ca. Cả người toát ra thần thái lạnh lùng bí ẩn, đáng lý nàng nên nhìn tiểu oa nhi liền có thể hình dung ra ba thế nào mới phải. Liêu Kính Hàn lịch sự chào nàng, sau đó hôn tạm biệt nữ nhi rồi đi làm. Mặc dù mọi người biết đại minh tinh Tống Hàm Nghi có hài tử, nhưng họ không biết đứa nhỏ nào là con nàng, bởi vì nàng luôn che giấu, sợ là ảnh hưởng đến Nina, lỡ như bị kẻ xấu biết được họ bắt cóc cũng không chừng, nên trước giờ vẫn luôn là Ôn Ly đưa Nina vào lớp, cho dù nàng có đưa cũng chỉ đưa đến trước cổng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hàm Nghi mặc quần jean và áo sơ mi, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài đến gần đầu gối, dù giản dị nhưng tạo cho người ta cảm giác nàng rất thanh lịch trang nhã. Kiều Diễm ngồi trên ghế đạo diễn chú tâm nhìn vào màn ảnh quan sát nữ diễn viên chính đang biểu hiện cảm xúc trước máy quay, vì ở đây đang quay là ngoại cảnh diễn ra ở nơi công cộng nên có rất nhiều người đến xem, mà họ đều là fan trung thành của Tống Hàm Nghi, nữ thần làm đạo diễn họ nên đến ủng hộ nàng. Đây đã là bộ phim thứ hai do nàng làm đạo diễn, bộ trước lấy được thành công và đánh giá cao, còn nhận được nhiều giải thưởng, làm cho mọi người có cái nhìn khác về nàng, họ cũng phải thừa nhận nàng là người đa tài, lấy được tán thưởng đó cũng là áp lực lớn, lần này nàng càng phải cố gắng nhiều hơn. Phim của nàng thuộc chủ đề tình cảm tâm lý chứ không phải phim thần tượng hay thể loại mới mẻ, như thế càng lưu lại cảm xúc sâu sắc cho người xem. Nàng không sợ phim vắng khách, cái mà nàng muốn truyền tải chính là ý nghĩa của cuộc sống, chứ không phải những thứ quá xa vời với thực tế. Tống Hàm Nghi rất nghiêm túc tập trung vào công việc, yêu cầu diễn viên quay đi quay lại nhiều lần mới hài lòng, không phải là do nàng khó tính, nàng chỉ muốn có được cảnh quay tương đối có cảm giác một chút, nếu ngay cả nàng xem cũng không có cảm giác gì thì làm sao khán giả nuốt trôi đây. Đến khi cảnh quay kết thúc thì cũng gần đến giờ cơm trưa, nàng mỉm cười xinh đẹp vẫy tay chào fan của mình, họ ở đây suốt mấy tiếng chờ đợi, bây giờ nàng cũng nên đáp lại mong đợi của người ta, nàng nhờ người mang bánh và nước trái cây đến tiếp đãi họ. Trong lúc nàng đang thân thiện phát bánh cho mọi người thì có một nam thanh niên phát cuồng chạy đến bên cạnh, Hàm Nghi, nữ thần của ta. Tống Hàm Nghi có chút hoảng sợ, may mắn có vệ sĩ ngăn cản hắn lại, Nghê Tâm chạy đến giải vây giúp. Nàng yêu fan là một chuyện, nhưng ở đây an ninh không được tốt lắm, không thể kiểm soát hết lượng fan lớn này. Nghê Tâm nhanh chóng lôi nàng lên xe, trợ lý và vệ sĩ ở bên ngoài giải quyết việc này, người đã quên năm trước bị một nam nhân cuồng xém chút nữa cưỡng hôn rồi sao? Năm trước Tống Hàm Nghi vừa mới bước ra khỏi nhà hàng thì có một nam nhân lạ mặt chạy đến ôm lấy nàng, hắn đang định hôn nàng thì bị người đi đường và Nghê Tâm bay vào ngăn cản, sau này nàng ra khỏi nhà cũng liền dẫn theo vệ sĩ, nếu là fan hâm mộ thì không sao, nhưng lỡ như người xấu hay là anti-fan tấn công thì thế nào đây, loại chuyện gì cũng có thể xảy ra, Nghê Tâm không thể lơ là trước an toàn của nàng được, nàng mỉm cười lúng túng, sẽ không sao, ngươi không cần quá lo lắng. Tống Hàm Nghi vừa nhiệt tình lại chủ quan, nhìn thấy fan đợi mình ở ngoài trời nắng thì cái gì nàng cũng quên hết, bỏ qua cả nguyên tắc vốn có, nhờ có fan mà nàng mới có ngày hôm nay, nàng làm sao có thể lãnh đạm khi thấy họ chứ, bọn họ đang nguyền rủa tên nam nhân khốn kiếp đi hù dọa nàng, báo hại họ chưa được chụp ảnh chung với nàng thì nàng đã đi mất, qua không lâu sau có người gõ cửa xe, Tống Hàm Nghi nhìn qua bức màn cửa thấy Liêu Kính Hàn liền mỉm cười nhanh chóng mở cửa xe, Liêu Kính Hàn mang theo mấy túi thức ăn đến, lúc nãy nàng không có gọi điện mà đến đây tạo bất ngờ, ba người ngồi trong xe ăn trưa, đang ăn thì có người gõ cửa, xuất hiện chính là Diệp Vũ An, vừa nhìn thấy Liêu Kính Hàn cũng ở đây nàng liền kinh ngạc, ngươi cũng ở đây sao? Tới thăm lão bà, ngươi cũng vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Kính Hàn mỉm cười nhìn túi thức ăn trong tay Diệp Vũ An, nàng chính vì sợ Tống Hàm Nghi ủy khuất khi ai cũng có lão công đến thăm mà mình không có, nên thỉnh thoảng nàng đến đây thăm lão bà, còn không thì cùng nhau đi dùng bữa, Diệp Vũ An vào trong xe ngồi góp vui, nàng có mua rất nhiều món ăn yêu thích cho lão bà, Nghê Tâm và Tống Hàm Nghi nhìn nhau mỉm cười khó hiểu, đi làm vất vả lại có người quan tâm đến thực sự rất hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi cùng đều qua hết, càng có thêm động lực tiếp tục cố gắng, Diệp Vũ An và Nghê Tâm ngồi ta uy cho ngươi, ngươi uy cho ta ăn, tình cảnh cái muội này làm cho người xem cũng ghen tị theo, Tống Hàm Nghi chỉ tay về phía họ, lão công, ngươi còn không mau uy cho ta ăn. Vì sao không phải là ngươi uy cho ta ăn chứ? Vì ta là lão bà của ngươi. Nếu yêu lão bà thì khi dùng bữa phải để cho nàng ăn trước, sau đó mới đến phiên mình, ngồi xe phải chủ động mở cửa xe để cho nàng ngồi trước, vào thang máy nên để cho nàng vào trước, nhìn thấy món đồ cả hai đều thích thì phải để cho nàng chọn trước, trò chuyện điện thoại xong thì để cho nàng cúp máy trước, thời điểm ân ái nếu có cao trào thì cũng phải để cho nàng cao trào trước, nói tóm lại lão bà phải là trên hết, luôn đặt nàng lên ưu tiên hàng đầu, Tống Hàm Nghi đã ra lệnh thì Liêu Kính Hàn nào dám không nghe, mỉm cười ân cần uy thức ăn cho nàng, Nghê Tâm thấy thế liền gác một chân lên đùi Diệp Vũ An, hảo mỏi chân Nga, lão công mát xa cho ta đi. Được thôi, Diệp Vũ An nhiệt tình chăm sóc cho Nghê Tâm, nàng không hề thấy mất mặt bất kể việc ngồi đối diện còn có hai người đang nhìn mình, Tống Hàm Nghi liếc nhìn Liêu Kính Hàn một cái, Liêu Kính Hàn cũng hiểu nàng nhìn mình như vậy là có ý gì, liền săn lên tay áo chuẩn bị làm lão công tốt, làm mỏi chỗ nào ta liền mát xa cho ngươi. Ngốc tử, Tống Hàm Nghi nhàn nhạt mỉm cười, nàng chỉ đùa giỡn một chút cũng không nói muốn Liêu Kính Hàn ở nhà hầu hạ mình, bây giờ ra ngoài cũng phải hầu hạ mình, làm như thế sớm muộn lão công cũng ức chế mà chạy đi tìm Tiểu Tam, nàng rất cảm ơn lão công những năm qua đã lo lắng cho mình và Tiểu Oa Nhi, cho nàng một gia đình hạnh phúc như hiện tại, cũng có rất nhiều người hỏi nàng tại sao Liêu Kính Hàn không chuyển giới, nàng thấy không cần thiết phải như vậy, Liêu Kính Hàn là nam hay nữ không quan trọng, cũng đều là lão công của nàng, chuyển giới ai cũng biết rõ cần phải trải qua quá trình đau đớn lớn về mặt tâm lý cũng như thể xác, nàng không ủng hộ nhưng không có nghĩa là không tán thành, chỉ cần Liêu Kính Hàn muốn thì nàng sẵn sàng là người ở bên cạnh quan tâm và chiếu cố cho đối phương. Kỳ thực Liêu Kính Hàn sinh nhầm thân thể, nhưng nàng không ghét thân thể nữ nhân của mình, nếu có thì nàng đã sớm chuyển giới từ khi còn học đại học rồi, khi mà Tống Hàm Nghi đang mang thai Nina thì nàng rất băn khoăn, sợ Tiểu Oa Nhi chào đời bị mọi người kỳ thị, sợ con mình không có tuổi thơ như bao hài tử khác, sợ rất nhiều điều, thậm chí nàng từng nghĩ mình sẽ đi chuyển giới, nhưng nghĩ lại điều đó không cần thiết vì hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết thân phận của nàng, sau này Nina lớn lên thì nàng sẽ nói cho con mình biết điều mà nó muốn biết, nàng không ngại hay muốn che giấu bất kỳ điều gì về bản thân, cả tình cảm mà nàng dành cho lão bà và Tiểu Oa Nhi, mong là Nina lớn lên sẽ hiểu cho những gì ba ba và mami đã làm cho con mình không hề kém những gia đình hạnh phúc khác. Cách chương.